Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2910, một con cá chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades Loki Hàn Sâm, khoảng cách tiểu kim ngư thực sự quá gần. Cái kia đại kim ngư căn bản không kịp phản ứng. Hàn Sâm liền đã xoay người rơi vào tiểu kim ngư trên lưng. Trong tay lãnh quang kiếm hung hăng đối đầu cá đằng sau một điểm lưng đột nhiên đâm xuống dưới. Cái này tiểu kim ngư mặc dù không có đại kim ngư mạnh như vậy, nhưng cũng là trời sinh thần hóa, đẳng cấp cũng không thấp. Hàn Sâm một kích toàn lực tăng thêm lãnh quang kiếm uy năng. Mới thanh kiếm đâm vào tiểu kim ngư lưng bên trong, tiểu kim ngư đau thân thể mãnh liệt bầy, trong miệng thốt ra liên tiếp bong bóng, miệng vết thương như là nham tương bình thường máu tươi rỉ ra. Hàn Sâm nắm chặt chuôi kiếm không thả, người liền cưỡi tại tiểu kim ngư trên lưng, mặc cho cái kia tiểu kim ngư làm sao giày vò, liền là không buông tay. Đại kim ngư thấy cảnh này, lập tức giận dữ, trên lưng kim loại lân phiến đứng đấy, hóa thành vạn đạo kim lân thần quang, dường như đầy trời đao quang bình thường hướng về Hàn Sâm chém xuống mà đi. Muốn đem Hàn Sâm cho thiên đao vạn phá, Hàn Sâm lại là không chút hoang mang, nắm chặt lãnh quang kiếm chuôi kiếm, đột nhiên kéo một phát, cái kia tiểu kim ngư bị đau, không tự chủ được theo lôi kéo lưỡi kiếm đảo lộn thân thể, biến thành cái bụng hướng lên trên, nguyên bản hướng về phía Hàn Sâm mà đi vạn đạo kim lân thần quang. Trong chốc lát biến thành đối tiểu kim ngư cái bụng bay đi. Đại kim ngư cực thông nhân tính, gặp sự kinh hãi, trên thân kim lân đủ thu, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại kim lân thần quang, còn kém không đến 1 mét khoảng cách, không có đánh chết tiểu kim ngư. Hàn Sâm trong tay lãnh quang kiếm quấy, đau tiểu kim ngư thân thể lật tới lật lui, ở trong nước thẳng lăn lộn, trong miệng không ngừng mà phun ra bong bóng. Đại kim ngư chọc tức trợn mắt trừng trừng, tuy nhiên lại là một chút biện pháp cũng không có. Nó nếu công kích Hàn Sâm, Hàn Sâm liền sẽ lợi dụng tiểu kim ngư làm bia đỡ đạn, để nó căn bản không có chỗ xuống tay. Ngươi cái này xuẩn cá, không phải là muốn coi chúng ta là đồ ăn sao? Đến nha. Hàn Sâm một bên quấy lãnh quang kiếm, vừa hướng cái kia đại kim ngư nói ra. Muốn đem đầu kia đại kim ngư triệt để chọc giận. Tiểu kim ngư miệng vết thương không ngừng mà có máu tươi chảy ra. Cái kia máu tươi đến cũng cổ quái, xích hồng huyết dịch chảy ra về sau, vừa gặp phải nước liền biến thành xích đồng bình thường kim loại. Hàn Sâm cố ý khích giận đại kim ngư, bởi vì vô luận là sinh vật gì, coi như là chân thần cấp tồn tại, nổi giận cố nhiên có thể sẽ làm nó lực lượng đại tăng, thế nhưng là đồng thời cũng sẽ lộ ra nguyên bản không có sơ hở. Bởi vì thiếu khuyết bình thường kín đáo, coi như lực lượng mạnh lên, ngược lại lại càng dễ bị chém giết. Thủ đoạn là ti tiện một điểm, bất quá đại vũ trụ vốn là nhược nhục cường thực thế giới. Nếu như không phải hắn Hàn Sâm đủ mạnh, vừa rồi hắn cùng Bảo Nhi liền thành tiểu kim ngư cá ăn. Vì sinh tồn, đối với địch nhân dùng cái gì thủ đoạn cũng không tính là quá phận. Đại kim ngư mặc dù bị Hàn Sâm chọc giận, tuy nhiên lại cũng không có xông lại, trừng to mắt, toàn thân đỏ vảy đứng đấy, một đôi mắt cá nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Ba ba, ba ba, đại kim ngư trong miệng không ngừng mà phun ra bong bóng. Chỉ là lần này bong bóng cùng lúc trước có chút khác biệt. Những cái kia bong bóng cũng không có hướng Hàn Sâm bay tới. Chỉ là không ngừng mà tại bốn phía bạo tạc. Theo những cái kia bong bóng bạo tạc, tạo thành cao thấp khác biệt âm điệu. Hàn Sâm kinh ngạc phát hiện, những cái kia bong bóng tiếng nổ lại là một loại ngôn ngữ. Đại kim ngư tựa hồ là muốn biểu đạt ý gì, thế nhưng là Hàn Sâm có thể nghe ra một chút mánh khóe, lại cũng không là hoàn toàn minh bạch, trong lúc nhất thời cũng không có tìm hiểu được đại kim ngư rốt cuộc là ý gì. dùng động huyền kinh đi thăm dò đại kim ngư cảm xúc. Bởi vì đại kim ngư suy nghĩ quá mức kịch liệt, Hàn Sâm lập tức nghe được một chút tư tưởng của nó. Buông tha con của ta, ta nguyện ý dâng lên bảo vật, đổi ta hài tử mệnh. Hàn Sâm biết đại khái đại kim ngư là ý tứ như vậy. Bảo vật gì? Hàn Sâm trong lòng hơi động, nhìn xem cái kia đại kim ngư hỏi, cũng không biết nó có thể hay không nghe hiểu. Dù sao mỗi cái sinh vật đều có tiếng nói của chính mình. Đại vũ trụ tiếng thông dụng cũng chỉ là đại đa số sinh vật đang dùng. Cũng không phải là tất cả sinh vật đều hiểu tiếng thông dụng. Không nghĩ tới cái kia đại kim ngư vậy mà nghe hiểu. Lại phun ra rất nhiều bong bóng. Suy nghĩ cũng theo đó chấn động mãnh liệt. Rất lớn bảo bối. Hàn Sâm chỉ có thể cảm nhận được cái này một chút nội dung. Cụ thể là cái gì lại không làm rõ được. Rốt cuộc là thứ gì? Hàn Sâm lại hỏi một lần. Nhưng là đại kim ngư tư tưởng quá cấp thiết, muốn biểu đạt quá nhiều. Hàn Sâm động huyền kinh cũng không phải có thể trực tiếp thăm dò tư tưởng của nó. Cho nên làm nửa ngày cũng không có biết rõ ràng nó nói bảo bối đến cùng là cái gì. Bất quá Hàn Sâm tạm thời đình chỉ quấy lãnh quang kiếm. Để tiểu kim ngư tốt hơn không ít, không tiếp tục đau bốn phía lăn lộn, đại kim ngư cũng dần dần an tĩnh lại. Thế nhưng là Hàn Sâm một mực làm không hiểu nhiều nó đến cùng nói là cái gì. Chỉ có thể cảm ứng được một chút ý niệm mãnh liệt. Chỉ biết là nó muốn dùng bảo bối đổi hài tử mệnh. Thế nhưng là thủy chung không làm rõ được đến cùng là bảo bối gì. Nó nói cái kia bảo bối rất lợi hại, rất lợi hại. Được món kia bảo bối liền ai cũng không sợ. Bảo Nhi nghe một hồi, nói với Hàn Sâm, ngươi có thể nghe hiểu nó nói cái gì? Hàn Sâm trong lòng vui mừng, có thể nghe hiểu một chút. Bảo Nhi gật gật đầu nói, vậy thì tốt, ngươi giúp ta hỏi nó, cái kia bảo bối có làm được cái gì? Ở nơi nào? Hàn Sâm đối Bảo Nhi nói ra. Bất quá đại kim ngư có thể nghe hiểu hắn nói cái gì ý tứ. Cũng không cần Bảo Nhi phiên dịch. Hàn Sâm vừa dứt lời, đại kim ngư liền lại phun ra rất nhiều bong bóng. Nó nói cái kia bảo bối có thể bảo mệnh, với lại phi thường lợi hại. Cầm món kia bảo bối, liền có thể ở chỗ này hoành hành không sợ. Dừng một chút, Bảo Nhi nhìn một chút những cái kia bong bóng. Lại nói tiếp. Nó nói món kia bảo bối tại chỗ rất xa. Nó có thể nói cho ngươi làm sao cầm tới món kia bảo bối. Ngươi đi đem bảo bối lấy ra cho ta. Ta liền tha cho ngươi hài tử một mạng. Hàn Sâm đối cái kia đại kim ngư nói ra. Đại kim ngư lập tức có chút gấp. Lại thật nhanh phun ra mảng lớn bong bóng. Một lúc lâu mới dừng lại. Tựa hồ là đang giải thích cái gì. Bảo Nhi nhìn một lúc lâu. Thẳng đến bong bóng hoàn toàn bạo liệt mới lên tiếng. Nó nói cái kia bảo bối nó cầm không được. Chỉ có thể chính chúng ta đi lấy. Ngươi không phải là muốn gạt chúng ta à. Nếu như không có nguy hiểm, ngươi làm sao lại cầm không được? Hàn Sâm nhìn chằm chằm đại kim ngư nói ra. Đại kim ngư lại phun ra một nhóm lớn bong bóng. Bảo Nhi phiên dịch nói. Nó nói vật kia có cái tên đáng sợ tại trông coi. Nếu như nó đi, tên đáng sợ thật xa liền có thể phát hiện nó. Nó căn bản không đến gần được. Đến lúc đó mọi người liền đều phải chết. Nếu như chúng ta đi, nó có biện pháp có thể cho quái vật kia không phát hiện được chúng ta. Chỉ có dạng này mới có thể cầm tới món kia bảo bối. Thật hay giả a? Hàn Sâm nhìn xem cái kia đại kim ngư. Trong lòng mặc dù có chút hoài nghi, thế nhưng là nghĩ lại nghĩ một chút, lấy đại kim ngư đầu óc cùng trí thông minh, đoán chừng nó còn không có học được nói thế nào láo đâu. Lão ba, ta nhìn con cá lớn này vẫn tương đối có thể tin. Nhìn nó như thế đáng thương, ngươi liền thả con cá nhỏ này a. Bảo Nhi cũng ở một bên cầu tình. Tốt a. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật đem lấy được món kia bảo bối phương pháp nói rõ ràng. ta liền lượn quanh con của ngươi. Hàn Sâm mặt lạnh lấy đôi cái kia đại kim ngư quát. Tiểu kim ngư cũng chính là phá kiển cấp trình độ. Đối Hàn Sâm tác dụng cũng không phải rất lớn. Hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối giết chết đại kim ngư. Có thể đổi điểm chỗ tốt cũng không tệ. Cách chương.